Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1105 họa địa vi lao. Tư Đồ Vân Binh không quen nhìn Pop Ba về không quen nhìn, nhưng cuối cùng cũng là trong lòng còn có một tia hướng tốt thiện niệm. Hắn kỳ vọng Pop Ba tương lai có thể đi đến quỹ đạo, có thể thực hiện thiên phú của mình. Không chỉ có như thế, thành tựu nhất đại giữa trận đại sư, như thế cái này giới bóng đá mới có thể càng thêm sinh cơ bừng bừng, mới có thể càng thêm làm cho người hướng tới, mới có thể càng thêm khiến fan bóng đá mừng rỡ như điên. Về phần Pogba phải chăng tiếp nhận đề nghị của hắn cùng lời khuyên, vậy thì không phải là Tư Đồ Vân Binh có thể chi phối. Nếu như suy nghĩ phương diện liên lụy tới cầu thủ, như vậy Tư Đồ Vân Binh tiếc nuối cũng quá nhiều. Hắn không có chấp giáo qua Messi hoặc C. Ronaldo, không thể thành tựu De Bruyne cao hơn huy hoàng vân vân. Nghĩ đến quá nhiều liền có gánh vác, dứt khoát đem tâm nới lỏng. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ngày 20 tháng 5, London. Mới Wembley đại cầu trận, Liverpool cùng MU sẽ tại nơi này trình diễn nước Anh Cup FA trận chung kết. Đồng thời cũng là nước Anh Derby. Hồng quân mang theo 6 liên quan chi uy cường thế đột kích. MU tại lúc trước dư luận bên trong rất có tử chiến đến cùng bi tráng. Muốn tránh cho bị Liverpool nghiền ép, MU hy vọng trên người Mourinho. Tại MU toàn đội cầu thủ trên thân. Bất luận cái gì nhất danh cầu thủ không thể phạm sai lầm. Mourinho còn nhất định phải lắc mình biến hóa trở thành lúc trước ma lực chim mới có hy vọng sáng. Lập kỳ tích, quỷ đỏ cùng hồng quân fan bóng đá tại lúc trước 10 phút lúc cũng đã gần như lấp kín mới Wembley. Đại cầu trận khán đài, trận chiến đấu này vạn chúng chú mục, cũng làm cho mới Wembley đại cầu trận đã lâu một phiếu khó cầu. Trung quy là cấp quốc gia sân bóng, ngồi đầy về sau rất có mộng ảo rộng lớn, đại khí bàng bạc, đường Tư Đồ Vân Binh đi vào tòa này sân bóng lúc. Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô chấn động bát phương. Không hề nghi ngờ hôm nay hồng quân fan bóng đá thanh thế yếu lược hơi lấn át MU fan bóng đá. Bọn hắn càng thêm tự tin cùng cao ngạo. Tư Đồ Vân Binh rất hài lòng hôm nay sân bóng bầu không khí. Hắn tại nước Anh giới bóng đá trận chiến cuối cùng có thể ở chỗ này trình diễn. Đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Đường Mourinho đi vào sân bóng lúc, Tư Đồ Vân Binh quay đầu nhìn về phía Mourinho. Hai người tưởng tượng nhìn nhau lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Mourinho chung quy là Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên bên trong khó mà chợt. Hải đường phòng sách www.lvshap.com, hơi nhân vật, có lẽ hắn hiện tại đã rút đi đã từng cường thế. Bén nhọn, sắc bén, rung động, nhưng nếu như có một ngày mọi người muốn về chú ý Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá quát tháo. Phong vân cố sự lúc, đầu hạ cái kia Bernabeu sân bóng chính là chuyện xưa mở đầu. Mà Tư Đồ Vân Binh sáng lập cái thứ nhất chấn động toàn cầu kỳ tích đối thủ chính là Mourinho. Liverpool cùng MU cầu thủ nhau nhau ra trận, hai đội cầu thủ cho thấy khác biệt tư thái. Hồng quân cầu thủ quán quân khí chất khiến cho bọn hắn rất dễ dàng làm cho người liên tưởng đến bọn hắn chính là tới đây nâng lên cúp vô địch, mà MU cầu thủ tư thái lại càng giống là tới nơi này chống lại cùng đối thủ chống lại, cùng vận mệnh chống lại, cùng tự thân cực hạn chống lại. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đứng tại trên sân bóng bắt đầu lúc trước kéo cầu nghi thức. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt, hoan nghênh xem 2017-2018 mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Hôm nay tại mới Wembley đại cầu trận sẽ tranh đoạt quán quân hai chi đội bóng tất cả mọi người. Không xa lạ gì, Premiership quán quân Liverpool cùng quỷ đỏ MU, Đôi này tử địch có thể tại nước Anh Cup FA lại đến diễn liều mạng tranh đấu. Tuyệt đối là bản mùa giải nước Anh giới bóng đá thi đấu sự tình tốt nhất, chào cảm ơn. Tại một tuần lễ trước, Liverpool vừa mới lên ngôi Premiership quán quân. Bọn hắn lấy được 6 liên quan, lấy chấn động không gì sánh nổi biểu hiện tại sân Anfield đánh bại Manchester City. Kết quả này có thể nói để MU fan bóng đá sẽ rất phiền muộn. Kỳ thật vô luận Manchester City vẫn là Liverpool cướp đoạt quán quân, MU fan bóng đá đều không thể bắt đầu vui vẻ. Bọn hắn đều là MU tử địch. Nói cách khác, đương MU tử địch tại tranh đoạt nước Anh giới bóng đá vinh dự cao nhất lúc, MU ở đâu? Bọn hắn miễn cưỡng lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư, khóa chặt xuống mùa giải Champions League qualifying vé vào cửa. Đây không phải quỷ đỏ fan bóng đá trong ấn tượng MU, lại là bọn hắn hiện tại cũng đã quen thuộc MU. Từ Ferguson về hưu về sau, MU thi đấu vòng tròn bên trong thành tích tốt nhất chính là thi đấu vòng tròn thứ tư. Từ Mourinho xuất đội sáng lập, hiện tại Mourinho mặc dù không được coi trọng, nhưng vẫn là có hy vọng xuất lĩnh MU đánh bại tử địch Liverpool cướp đoạt cúp FA quán quân. Nếu như MU có thể hoàn thành thủ thắng nâng chén, như vậy chúng ta cũng xác thực có thể thừa nhận MU bản mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Liverpool bản mùa giải đã cướp đoạt mùa giải trước Community Shield, European Super Cup, FIFA Club World Cup, League Cup, giải ngoại hạng Anh 5 cái quán quân. Bọn hắn có hy vọng hoàn thành toàn mùa giải bất bại cướp đoạt 7 cái quán quân sử thi huy hoàng. Ta nghĩ bọn hắn hôm nay tại mới Wembley đại cầu trận sẽ không cho MU cơ hội. Bọn hắn nhất định sẽ từ tranh tài thứ nhất phút liền đối với MU phòng tuyến khởi xướng điên cuồng công kích. Tốt. Hiện tại để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn: Ter Stegen. Hậu vệ: Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson. Giữa trận: Henderson, Eriksen, Casemiro. Tiên phong: Mbappe, Lewandowski, Sané. Hôm nay Tư Đồ Vân Binh có chút làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, đem Kante đặt ở ghế dự bị bên trên. Thi đấu vòng tròn thu quan lớn quyết chiến bên trong xuất ra đầu tiên Griezmann cũng trở về đến ghế dự bị bên trên. Xem ra Tư Đồ Vân Binh đối trận đấu này công tác chuẩn bị vẫn là có ý nghĩ của hắn tại. Có một chút là không có tranh cãi. MU cùng Manchester City thực lực tồn tại khác biệt, chiến thuật cùng cầu thủ đặc điểm bên trên cũng phong cách khác lạ. Liverpool an bài một cái có tính nhắm vào xuất ra đầu tiên cũng hợp tình hợp lý. MU hôm nay xuất ra đầu tiên thì là 4231. Thủ môn: De Gea. Hậu vệ: Valencia, Smalling, Bailly, Luke Shaw. Giữa trận: Ashley Young, McTominay, Herrera, Matic, Rashford. Tiên phong: Lukaku. Mourinho không có tại lúc trước thả ra bom khói. Pogba xác thực không có tiến vào tranh tài đội hình ra sân. Xem ra đôi thầy trò này ở giữa ân oán đã không cách nào hóa giải. Bởi vì đối với Pogba tới nói dạng này một trận trọng yếu trận chung kết, hắn khẳng định là vô cùng thực sự hy vọng đăng tràng tác chiến, thậm chí là đóng vai mấu chốt tiên sinh. Nhưng Mourinho không cho hắn cơ hội chẳng khác nào tại bóp chết hắn. Chúng ta cũng vô pháp có kết luận Mourinho làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Có lẽ MU hôm nay sẽ ở trong trận đấu ngoài ý muốn lấy được ưu thế cũng khó nói. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất, hai đội cầu thủ cũng tại riêng phần mình nửa chàng đứng ngay ngắn vị trí. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi, nước Anh Cup FA trận chung kết, đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Mới Wembley đại cầu trận bầu không khí cuồng nhiệt, hai đội fan bóng đá cộng đồng phát ra ngày chấn địa giật mình trợ uy âm thanh. Đối Hồng Quân fan bóng đá mà nói đây là một trận chân chính tử địch chi chiến. Bọn hắn không cho rằng MU hiện tại cùng bọn hắn là cùng một cái thủy bình tuyến thượng đội bóng. Trận này đọ sức không phải là đầu tuần tận thế kỷ đại quyết chiến phiên bản. Tư đồ Vân Binh cùng Mourinho đứng tại bên sân chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hai người thần sắc chăm chú, rất có đại chiến trước túc sát chi khí, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. MU dẫn đầu kéo cầu, trải qua tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu. MU đồng dạng có thể tại trận này trận chung kết đến lúc đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tại kéo cầu sau bọn hắn giữa trận nhanh chóng trôi chảy truyền lại tổ chức. Nhưng ở giữa trận khuyết thiếu đột tiến nhân vật dẫn đến bọn hắn tại tiến về phía trước công lúc. Càng nhiều ỉ lại tại đường biên Rashford hoặc Ashley Young. Tranh tài phút thứ hai lúc, Rashford ở bên trái đường đột tiến bên trong bị Henderson cùng Ano giáp công. Hắn quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ cho giữa trận tới tiếp ứng đồng đội Herrera. MU giữa trận vị trí tương đối kéo về sau. Cho dù là tại tiến công lúc cũng không có áp bách đến trước trận. Đủ để có thể thấy được MU chỉnh thể chiến thuật tư thái là phi thường bảo thủ. Kỳ vọng hắn nhóm trận địa chiến có thể đánh ra bao lớn uy hiếp có chút không thực tế. Herrera một cước ra cầu xéo xuống truyền bóng. Bóng đá đi tới trước trận cánh phải về sau. Ashley Young đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Loại này cầu trên cơ bản chính là tìm vận may. Lukaku muốn tại Liverpool phòng tuyến trước chế tạo ra uy hiếp tuyệt đối là ý nghĩ hão huyền. Bất quá trận banh này hắn tại từ vùng cấm địa bên trong lui về bên trong thật đúng là tiếp ứng đến. Chỉ là trực tiếp hất đầu công cánh cửa cũng quá miễn cưỡng. Bóng đá không có chút nào uy hiếp tại vùng cấm địa sườn phải đạn địa chi sau bay ra ranh giới cuối. Cùng, mặc dù không thể hình thành sút gôn uy hiếp, nhưng ít ra đó có thể thấy được MU trung tướng hôm nay tại tranh tài sau khi bắt đầu trạng thái. Không tệ, tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân mặt không đổi sắc. MU tiến công là thật không có chút nào ý mới. Trận địa chiến cuối cùng biến thành phá sổ số. Kỳ thật chuẩn bị chiến đấu trận này trận chung kết. Tư đồ Vân Binh trọng tâm chỉ có một cái. Mourinho sẽ cho hắn mang đến như thế nào ngoài ý muốn. Mourinho muốn thắng được tranh tài thắng lợi. Chỉ có một cái phương thức. Đó chính là xuất kỳ bất ý. Tuyệt đối không có còn lại phương thức. Muốn đánh rằng co cuối cùng bằng vào một cước tuyệt sát đánh bại Liverpool. Bọn hắn không có đánh rằng co vốn liếng. Phòng thủ phản kích sao? Quá khứ nhiều lần giao phong MU phản kích tại Liverpool trước mặt cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Quá khứ 4 năm Mourinho từ Chelsea đến MU cùng tư đồ Vân Binh nhiều lần giao chiến. Đối thủ làm ra cải biến xác thực 10 phần có hạn. Đó cũng không phải tư đồ Vân Binh đang nhìn dẹp Mourinho. Nếu như đối phương thật vẫn là như năm đó như vậy mà lực vô biên. Như vậy hắn chấp giáo chiến tích hẳn là càng tốt hơn một chút. Không chút nào khoa trương Mourinho những năm này tại châu Âu đấu trường đã không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Cái này cùng năm đó chấp giáo Chelsea, chấp giáo Inter Milan, chấp giáo Real Madrid lúc tại trong chiến tranh châu Âu bị coi là một cỗ không thể coi thường lực. Lượng, thậm chí bị cho rằng là tranh quan lôi cuốn lúc không thể so sánh nổi. Mourinho những năm này tựa như là họa địa vi lao, mình cho mình mặc lên gông xiềng một ngày không ra. Liền không cách nào khiến thế nhân đối với hắn lần nữa nhìn với con mắt khác. Nguyên nhân chính là như thế. Tư đồ Vân Binh tại chuẩn bị chiến đấu bên trong đúng là có chút không có đầu mối. Bởi vì muốn đi dự đoán đối thủ kỳ chiêu quá khó khăn. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh lâm tràng ứng biến. Có lẽ tranh tài cũng sẽ không sinh ra to lớn gợn sóng. Ngược lại sẽ là Liverpool thiên về một bên đánh tan MU đâu. Đường Liverpool bắt đầu tiến công lúc, MU phòng tuyến cũng cấp tốc lui về đến trung hậu trận tham dự phòng thủ. Không chút nào làm cho người ngoài ý muốn phòng thủ tư thái. Khuynh hướng bị động trạng thái tĩnh phòng thủ, Liverpool cũng không vội nóng nảy. Kiên nhẫn có thứ tự từ sau trận hướng về phía trước trận tổ chức thúc đẩy thế công. MU trạng thái tĩnh phòng thủ không đủ để đối bọn hắn sinh ra cường đại phòng thủ áp lực. Ngược lại là Liverpool bắt đầu cho bọn hắn thực hiện tiến công áp lực. MU nếu như chịu không được, như vậy tranh tài tình thế có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên 10 phần sáng tỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?